Chương 738, hai nơi chiến đấu. Thiên nhân mắt các thứ, quả thật có thể gia tăng thực lực. Nhưng thực lực là hay không có thể đạt đến đỉnh điểm, lại cùng những thứ này không có tất nhiên liên lạc, tỉ như nguyên tắc bên trong nạ gạ tổ, hắn có gì nệ gắng. Có thể thực lực của hắn lại không có đạt tới phải có trình độ, cho dù là ở mấy chục năm sau, cũng không có thể đạt tới đương thế vô địch trình độ. Có thể nói như vậy, coi như là không có tàn phế nạ gạ tổ, cùng bây giờ tam thần đối chiến, cũng chỉ có bị treo lên đánh một đường. Đương nhiên, cái này chỉ nói là thực lực mạnh yếu là tùy theo từng người, trên thực tế gì nệ gẳng hoặc là tiên nhân thể loại vật này hay lại là cường biến thái, nếu như gen còn nắm giữ, thực lực tự nhiên năng nâng cao một bước. Âm dương độn, xâm la vạn tượng một tiếng quát lên, gen nhãn lực trình độ lớn nhất bạo phát, như thiên thần như vậy sở sạ nổ hai tay cầm kiếm dơ cao khỏi đầu, ý ní lượng sắc quang mang không ngừng lóe lên, sau một khắc, một kiếm mà xuống, như muốn khai thiên tích địa. Hầu ngủ thân ảnh đình trệ giữa không trung, thiên triệu mâu thượng dâng lên một trận quang mang, so với hoàn mỹ sở sạ nổ cường đại hơn âm dương độn bạo phát. Thần, thiên hợp chạm lạnh nhạt một câu, thiên triệu mâu thẳng chạm mà ra, hai màu trắng đen kiếm khí xông thẳng tới chân trời, cùng xâm la kiếm khí thình lình đụng vào nhau. Âm một chút đen nhánh quang mang tự nơi trung tâm nhất tóe hiện tại, ngay sau đó trong nháy mắt phồng lớn, ngay sau đó đưa tới phản ứng dây chuyền, không gian bắt đầu vỡ vụn. Hết thể vật thể quy về hư vô. Bên trong không gian quy tắc nhất thời vạn loạn, đen nhánh quang mang không ngừng mở rộng, tất cả mọi thứ như bo tờ biến như vậy vỡ vụn. Lại đưa tới loại này cấp bậc thai nạn hổ ngủ một ánh mắt hơi trầm xuống, dĩ nghệ gẳng bên trong tỏa ra không gian phá toái một màn. Ngay sau đó, hắn hai tay chập lại, quỷ dị nhận thuật xuất thủ, thần, không gian chuyển hoán không gian chập chờn, trước mắt hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi, ghen vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng xoay tròn. Đó là một loại rất cảm giác kỳ dị, giống như là xem điện ảnh lúc hình ảnh đột nhiên nhảy chuyển. Gen chưa bao giờ có cảm giác này, ngay cả sử dụng không gian nhận thuật lúc cũng không có, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, trong này khả năng hàm chứa cái thế giới này chân thực. Tuy nhiên loại cảm giác này thời gian kéo dài quá ngắn, ước chừng chỉ có 10% giây, làm gen phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã thuộc về một không gian khác bên trong. Gió biển dắt biển mùi tanh truyền tới. Dưới chân là mênh mông bát ngát đại dương mênh mông, nước biển phập phồng, đập vào mắt thật sự thấy không có bất kỳ sinh vật, thậm chí ngay cả hải đảo cũng không thấy một cái, nơi này tựa hồ là thuần túy do hải dương tạo thành không gian. 100 mét cao sở sạ nổ đứng ở trên mặt biển, theo nước biển lên xuống, mang mặt mèo mặt nạ hồ ngủ cách đó không xa, trong tay thiên triệu mâu thật giống như dài hơn một đoạn. Cái không gian này kết cấu càng vững chắc, sẽ không lại xuất hiện vừa loại tình huống đó. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Gen hít sâu một cái, điều chỉnh trong cơ thể trả cờ dạ, hoàn mỹ sở xạ nổ đem ả mà nổ mù dạ cụ mò nhấc ngang, hiệp thứ hai muốn bắt đầu. Đây chính là ngươi cực hạn sao? Hạt hỷ dạ mạ vô danh sơn cốc bên trong, người khoác áo giáp màu xanh lam viễn cổ hung thú phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, bàng đại vi thú trả cờ dạ không đứng ở trong miệng hắn ngưng tụ, hóa thành vô số nhỏ bé tán bắn ra, đại địa không ngừng có vang lớn truyền ra. Dư âm bên dưới, khói dày đặc cuồn cuộn. Đại địa đã không thể dùng cảnh hoang tàn khắp nơi để hình dung, căn bản là tan cảnh. Hai người giao chiến quá địa phương toàn bộ vỡ vụn, đặc biệt là cách biển bờ gần nơi nào đó, thậm chí xuất hiện hòn đảo biến mất tình huống. Một cái so với kỳ ủ bị càng một nhân lớn dơ một mặt to lớn một độn chậm rãi di động, kỳ ủ bị vi thu tán đạn không ngừng đánh vào trên đó, chiếu thành lớn như vậy áp lực, một trên người quấn vòng quanh một cái mộc long. Không ngừng phát ra tiếng gầm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tóc ở trong trời đêm loạn vũ, chết nhìn chòng chọc xa xa mạ đà dạ, to lớn trả cờ dạ không ngừng dưới vào trong mục nhân. Mạ đà dạ, chúng ta như vậy đánh xuống cũng không có ý nghĩa, thu tay lại đi, thừa dịp bây giờ chúng ta còn có thu điện thoại gì đâu biết. Dùng trả cờ dạ bọc câm thanh, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hét lớn. Thu tay lại kỳ ú bì trên đầu ủ trí hạ mạ đà dạ kỳ quái một tiếng. Trong hai con ngươi huyết sắc càng yêu dị, hạt hỷ dạ mạ, xem ra ngươi còn chưa hiểu, chạy theo tay một khắc kia trở đi, chúng ta cũng chưa có thu tay lại khả năng. Ta vẫn là câu nói kia, hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết chết, sau đó ta đi hủy diệt cô nổ hạ. Sen dù hạt hỷ dạ mạ yên lặng không nói, thật giống như quyết định, tiên pháp, một độn, trao hoa thụ giới hàng đản hai tay khép lại trong nháy mắt, cực lớn đến không cách nào hình dung trả cờ dạ đột nhiên bạo phát. bên người áo giáp kỳ u bị dưới chân xê dịch, có chút đứng không vững, bởi vì cả vùng bắt đầu kỳ dị chấn động. Ngay sau đó, đại điệu tan vỡ, đếm không hết thực vật điên cuồng lao ra, không còn là không có quy tắc ngốc nghếch lao ra, mà chính là tuân theo nào đó không thể nào hiểu được tần suất, như có một loại vô hình vận luật ở trong đó. Sở hữu thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng, băng lãnh trả cờ dạ đột nhiên truyền đến kỳ u bì trên thân, kỳ u bì ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn trả cờ dạ hóa thành cuồng phong bạo phát, đem những thực vật này xa xa ép ra. Nhưng theo hạt hỉ dạ mạ tiên thuật trả cờ dạ rót vào, vô số thực vật căn bản là không có cách dựa theo lẽ thường phán đoán, thậm chí không thể dựa theo bình thường một độn để phán đoán, chỉ một cái hô hấp, những thực vật này liền sinh trưởng đến thật không thể tin cao lớn, quanh quẩn trên không trung, dây dưa, tạo thành một cái thương khung bao phủ xuống. Mạ đạ dạ hai mắt tả hữu nhẹ nhàng, không có lựa chọn lui về phía sau, theo trả cờ dạ bạo phát, kỳ ủ bì trong tay trả cờ dạ trường kiếm lần nữa thả ra xanh thẳm quan mang, liên tục lưỡng kiếm hủ ở hải ra, băng lánh mà to lớn kiếm khí dày đặc không trung vạch qua, chạm ở chung quanh điên cuồng sinh trưởng thực vật thượng. Sơ xã nổ tạo thành trường kiếm bá đạo tuyệt luân, hơn nữa kỳ ủ bì lực lượng, năng lượng đột nhiên bạo phát, những thứ kia bị chém trúng thực vật nhất thời đứt gãy. Mạ đạ dạ hai tay nhanh chóng kết ấn, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn. Cả người bước lên màu lửa đỏ trả cờ dạ, hỏa thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tụ tập. Theo sau cùng dần chữ ấn kết xuất, mạnh mẽ hỏa độn trợn xuất thủ, hỏa độn, áo nghĩa, khi giả cự chú y ngưng tụ như thật hỏa diễm bị mạ đạ dạ phun ra, trước mặt sở hữu thực vật đồng thời nhóm lửa diễm. Ngay sau đó, hỏa diễm lấy một loại khen tốc độ lan tràn, sở hữu dính hỏa diễm thực vật xuất hiện tiêu khô, sau khi mảng lớn đằng một hóa thành bụi.